Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, tập kích. Thật sự là không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy a, lại nói, nếu như không cứu được chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là cứ như vậy treo rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Con mẹ nó, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác mình thật là nguy hiểm a. Đúng, các ngươi có ai nhìn thấy Lysander số 2 sao? Từ vừa mới bắt đầu, ta thật giống như không nhìn thấy Lysander số 2. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Bởi vì Mistogan nói ra hết thảy, khiến cho Fairy Tail nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Đám người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng vừa mới từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Nhưng trên thực tế, đối với Fairy Tail người mà nói, dạng này kinh lịch tựa hồ càng thích hợp là một loại khoác lác tư bản. Mà trước mặt mọi người người trò chuyện một chút, đột nhiên, đoàn người liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Giữa bọn hắn thiếu mất một người, cho tới nay đều tại trước quầy cùng Lysander làm xong bào thai, tỷ muội Lysander số 2 không gặp. Lysander số 2, nàng đã về nhà. Mọi người ở đây não bổ lấy anima, nghịch chuyển quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Lysander số 2 bị thịt nát xương tan hình tượng lúc đột nhiên mở miệng. Lysander số 2 vốn cũng không phải là chúng ta thế giới này người. Lúc trước đi vào chúng ta công hội vốn là một cái ngoài ý muốn. Anima, mặc dù cũng đưa nàng hút vào Edolas, nhưng trên thực tế đối nàng cũng không có tác dụng. Nàng bây giờ chỉ sợ đã trở lại đồng bạn của mình cùng người nhà bên người. Lysander số 2 sự tình, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại Edolas đại lục, đồng dạng có một cái Fairy Tail. Mà nơi đó mới là Lysander số 2 chân chính nhà. Cùng Mistogan khác biệt, Mistogan mặc dù nghĩ tới lưu tại Edolas, nhưng hắn càng nhiều chỉ là bởi vì một loại trách nhiệm cùng áy náy. Nhưng là Lysander số 2 lại là bởi vì yêu. Đám người trầm mặc, theo ông một phen rơi xuống, công hội bên trong lộn xộn náo bầu không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch xuống tới. Vẻ mặt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu trở nên có chút khổ sở cùng nặng nề. Cuối cùng ở chung thời gian dài như vậy, ly biệt mãi mãi cũng không phải một cái vui vẻ chủ đề. Tốt, Lysander số 2 chẳng qua là về nhà mà thôi. Chúng ta hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới đúng. Dù là nàng hiện tại đã không tại công hội, nhưng là nàng mãi mãi cũng sẽ sống tại trong lòng của chúng ta. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là Fairy Tail, Makarov một phen, nháy mắt để âm u đầy tử khí bầu không khí lại lần nữa nhiệt huyết. Đột nhiên trông thấy một màn này, đột nhiên cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Luôn cảm thấy, Makarov cùng kiếp trước những cái kia bán hàng đa cấp rất tương tự. Rõ ràng lời nói cũng không có gì nội dung. Nhưng chính là có loại không hiểu sức cuốn hút. Sắc trời dần dần đen lại, đám người lại tại trong công hội tiếp lấy làm ầm ĩ trong chốc lát. Liền một cái tiếp theo một cái rời đi. Mà tại lúc này, cùng công hội cái khác, cấp S ma đạo sĩ, lại lặng yên tiếp vào Makarov bí mật chỉ lệnh. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau, Makarov chậm rãi đóng lại công hội cửa lớn. Quay người nhìn qua bọn người nói, kỳ thật lưu lại các người cũng không phải vì chuyện khác. Chắc hẳn các người cũng hẳn là đoán được. Fairy Tail, mỗi năm một lần, cấp S ma đạo sĩ, khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ta đã sớm điều động Gildas tiến về đảo Tenro bố trí. Tiếp xuống, ta muốn cho mỗi người các người phân phối nhiệm vụ. Makarov sắc mặt rất nghiêm túc. Cấp S ma đạo sĩ, khảo hạch, tuyệt đối là Fairy Tail mỗi năm một lần sự kiện quan trọng một trong. nhất là tại Fairy Tail càng ngày càng cường thịnh bây giờ. Cấp S ma đạo sĩ, khảo hạch trọng yếu cùng nghiêm cẩn liền càng thêm nổi bật ra. Đợi đến hết thảy đều bố trí xong, đã là lúc đêm khuya, đêm nay mặt trăng rất tròn, cho nên ơ rời đi công hội lúc, không thể không sử dụng hắc bào thùng thình bao lại toàn thân. Dùng cái này đến ức chế cái kia so nào đó hệ thống còn muốn hố cha, thần linh chớ chú. Hành tàu tại trở về Isa bà bà tiểu viện trên đường. Đột nhiên, khi ơ đi vào một mảnh bên cạnh hồ lúc, một vòng chói mắt kim quang bỗng nhiên tại trước mắt của hắn nở rộ. Ngay sau đó, kịch liệt cảm giác nguy cơ khiến cho ơ toàn thân lông tơ điên cuồng dựng lên. Ô ông tương đương không có mảy may do dự, ơ trực tiếp mở ra bạo phong chi dực, đột nhiên chui lên không trung. Oanh, một giây sau, ơ nguyên bản chỗ đứng nháy mắt bị một mảnh kim quang bao trùm. Hoàn cảnh chung quanh tại đạo kim quang này dưới, phảng phất bị chiếu thành ban ngày, nửa bên hồ nước bị kim quang bao phủ. Trong chớp mắt, cái kia nửa mặt hồ nước dòng nước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không phải bốc hơi, không phải bạo tạc, mà là ngay tiếp theo trong hư không ma lực cùng một chỗ. Trực tiếp từ trên thế giới này hư không tiêu thất. Trong chớp mắt, xung quanh 300 mét phạm vi bên trong sự vật liền phảng phất bị cái nào đó miệng lớn thôn phệ. Cả vùng không gian xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Ơ con người co rụt lại, âm thanh xé gió từ bên cạnh truyền đến. Ơ quay đầu, đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn chính là một đôi thuần trắng cánh chim. Thuận hai con cánh chim hướng trung ương dựa vào, một vị toàn thân tuyết trắng, nhưng hai con người lại tản ra kim quang thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại ơ tầm mắt bên trong. Gơ ca, ơ có chút không xác định hô một tiếng, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, cả hai đích thật là cùng một người, nhưng là trên thân hai người khí tức thực tế chênh lệch quá lớn. Đinh, chín đạo ma pháp trận đồng thời xuất hiện tại gơ ca trước mặt. Chướng mắt kim quang lấp lóe, phía trên trận văn như cùng sống tới đồng dạng, tản mát ra dị dạng lưu quang. Cửu mang tinh trận tinh hải, vù vù hưu vô số tinh điểm từ ma pháp trận bên trong bay ra. Nháy mắt đem ơ tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Ơ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn không nghĩ lấy đi hỏi thăm gơ ca vì sao lại làm như thế. Bởi vì cái kia không phù hợp tính cách của hắn. Ơ đối với mình định vị rất rõ ràng. So sánh nói chuyện, hắn hay là am hiểu hơn lợi dụng thân thể những bộ phận khác. Tỉ như hai tay, luân chuyển gió nham thạch chi thuẫn. Ơ một tay mở ra, trong lòng bàn tay đầu tiên là hiện ra một tầng màu xanh biếc ma pháp trận. Phong chi ma lực tại ma pháp trận phía trên cấp tốc quanh quẩn. Rất nhanh liền tại ơ chung quanh cuốn lên một vòng phong bạo. Mà lúc này, chỉ thấy ma pháp trận cấp tốc chuyển hóa, phong chi ma lực biến thành thổ chi ma lực, quay chung quanh tại ơ chung quanh phong bạo, cũng rất nhanh liền biến thành một tầng nham thạch hàng rào. Đây chính là luân chuyển ma pháp ưu thế một trong. Ma pháp uy lực nhiều khi đều cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ mật thiết. Ở giữa không trung, phong chi ma pháp là phóng thích nhanh nhất ma pháp. Mượn nhờ trong không khí khí lưu, ơ cấp tốc cấu tạo ra phong bạo bích chướng, sau đó chuyển đổi thành phòng ngự mạnh nhất thổ chi ma pháp. Cái này có thể mức độ lớn nhất phát huy ma pháp lực lượng. Tút tút tút tựa như đạn đập nện tại nham thạch hàng rào phía trên. Vẻn vẹn mấy giây, ơ trong mắt bỗng nhiên người xuất hiện mấy khỏa yếu ớt điểm sáng. Ngay sau đó, màu vàng tinh điểm trực tiếp xuyên thấu nham thạch hàng rào. Thẳng đến ơ bản tôn đánh tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN